Phần 3. Kết quả. Khi bậc thánh cắt đứt dòng tái sanh luân hồi, đoạn tận mọi tham ái, dòng ái dục khô cạn không còn chảy nữa, bánh xe bị cắt đứt không còn lăn được nữa, đó là sự đoạn tận khổ, là niết bàn. Khudaka Nikaya. Tóm tắt 12 xứ, các căn và đối tượng quán phù hợp. Căn 1. Mắt. Sắc của mắt là hình dáng là sắc. Danh của mắt là biết hình dáng là danh. Chọn danh hay sắc? Chọn danh thấy. Lý do: chúng ta nghĩ ta thấy đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh thấy thực tánh. Đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán danh thấy. 2. Tai. Sắc của tai, âm thanh là sắc, biết âm thanh là danh. Chọn danh hay sắc? Chọn danh nghe. Lý do: chúng ta nghĩ ta nghe đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh nghe tức thực tánh. Đây là chánh kiến. Thực hành của tai là ba danh quán danh nghe. 3. Mũi. Mùi là sắc, danh biết mùi là danh. Chọn danh hay sắc? Mùi là sắc. Lý do: chúng ta nghĩ ta ngửi đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết mùi là sắc. Đây là chánh kiến. Thực hành ba danh quán mùi là sắc. 4. Lưỡi. Vị là sắc, danh biết vị là danh. Chọn danh hay sắc? Vị là sắc. Lý do: chúng ta nghĩ ta đang nếm vị ngọt là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết vị là sắc. Chánh kiến. Thực hành ba danh quán vị là sắc. 5. Thân. Lạnh, nóng, cứng, mềm, thân xúc là sắc. Danh biết cảm giác xúc chạm là danh. Chọn danh hay sắc? Những cảm giác xúc chạm là sắc. Lý do: chúng ta nghĩ ta nóng, ta lạnh là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng cách biết sắc nóng, sắc lạnh. Chánh kiến. Thực hành ba danh quán các cảm xúc ở thân. 6. Tâm. Các oai nghi chính và oai nghi phụ là sắc. Danh biết các oai nghi là danh. Nghĩ đến việc thay đổi oai nghi là danh. Tâm lang thang phóng tâm là danh. Thương ghét là danh, biết đau là danh. Chọn danh hay sắc? Các oai nghi là sắc, các trạng thái tâm khác là danh. Lý do: chúng ta nghĩ ta ngồi, ta đứng là tà kiến, và tà kiến ấy phải được hủy diệt bằng cách biết đó là sắc ngồi, sắc đứng. Về tâm, chúng ta nghĩ tâm ta đang lang thang, ta thương, ta ghét, đó là tà kiến, và tà kiến này phải được hủy diệt bằng danh phóng tâm. Thương là danh, ghét là danh, là chánh kiến. Thực hành ba danh quán các oai nghi và các trạng thái tâm. 16. Tuệ minh sát. Nhanna. 1. Tuệ phân biệt danh sắc. Đây là tuệ, nhờ đó hành giả nhận ra thực tánh pháp trong sát na hiện tại. Sapphaya là thực tánh của danh, nama và sắc, rupa. Tuệ này làm thay đổi tà kiến cho rằng nama rupa là ta. Trí tuệ ở giai đoạn này chưa đủ để cho hành giả nắm bắt sắc na hiện tại, bởi vì tà kiến phiền não cho rằng danh sắc là ta hay của ta đã quá thâm sâu. Người muốn đạt được tuệ phân biệt danh sắc này phải tuân thủ tuyệt đối pháp hành tứ niệm xứ đã được Đức Phật trình bày trong kinh Mahasatipatthana Đại Niệm Xứ. Hành giả muốn thành công trong con đường thiền quán cần phải nắm bắt danh sắc trong sát na hiện tại thường xuyên, với càng nhiều trí tuệ thẩm nghiệm càng tốt, cho đến khi chánh niệm tỉnh giác trở thành trí tuệ mạnh mẽ. Lúc ấy chánh kiến sẽ nảy sinh. Trường hợp khi chánh kiến phát sanh, hành giả sẽ biết trong sát na hiện tại danh nào sắc nào đang được quán, tức sắc ngồi, danh nghe, vân vân. Và hành giả cũng sẽ nhận ra rằng Chính danh là cái biết được đó là sắc ngồi, vân vân. Hơn nữa, hành giả cũng sẽ biết rằng vạn pháp trong thế gian này đều không ngoài danh và sắc, không đàn ông, không đàn bà, không tự ngã hay linh hồn gì cả. Khi tà kiến về tự ngã đã bị diệt trừ, hành giả sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ hành giả có cảm giác rằng không có ta hay của ta cả. Nhờ tuệ minh sát cực mạnh nhổ bật gốc những phiền não tà kiến ra khỏi cảm giác của mình, giờ đây hành giả có thể nhận ra thực tánh của danh và sắc. Khi đến tuệ này, hành giả sẽ tự mình biết lấy, cũng giống như việc nếm đường, không cần ai nói cho ta biết vị của đường là như thế nào. Trong Aguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói pháp này là Pachatami Yedi Tapo Yinyunyi, bậc trí tự mình thực nghiệm. Pháp không cần một vị thầy phải giải thích cho ta biết rằng ta đã đạt đến mức độ tuệ nào, mà hành giả sẽ tự biết do trực nghiệm cá nhân của mình. Cũng có khi một số hành giả sẽ nghĩ rằng mình đã đạt đến một tuệ nào đó, nhưng không thực sự chắc chắn lắm. Nếu hành giả không chắc chắn, thì hành giả có thể vẫn chưa đạt được tuệ ấy. Tuệ này được gọi là kiến tịnh, bởi vì vào sát na chứng ngộ sẽ không có phiền não. Tuy nhiên, chánh kiến này vẫn chưa nhận rõ tam tướng, tức vô thường, khổ, vô ngã, cần phải thực hành thêm để đạt đến đó. Trí tuệ thứ nhất này trở thành nơi nương nhờ quy y của hành giả, bởi vì nhờ đó hành giả nhận ra thực tánh pháp. Hành giả biết điều này bằng sự trực nhận danh sắc, cũng như người nếm vị đường vậy. Từ đây về sau, vị ấy biết ta không ngồi mà là sắc ngồi, ta không thấy mà là danh thấy, vân vân. Hơn nữa, vị ấy còn biết tất cả các chúng sanh mà vị ấy thấy chỉ là danh và sắc. Như vậy, kể từ tuệ thứ nhất này, danh và sắc trở thành thầy của hành giả. 2. Tuệ nắm bắt duyên khởi. Khi hành giả chứng tuệ thứ nhất, nếu vẫn quán danh sắc trong sát na hiện tại, hành giả sẽ nhận ra rằng có rất nhiều danh và sắc, song việc quán vẫn không nhầm lẫn hai thứ với nhau. Chẳng hạn, khi sắc ngồi có sự đau nhức và hành giả biết được cái đau ấy, hành giả biết sắc ngồi đang khổ mà không thấy cái khổ ấy như danh thọ. Nhưng bây giờ hành giả thấy rằng sắc khổ và danh thọ, biết rằng sắc khổ. Bởi thế, ở giai đoạn tuệ này, hành giả thấy được cả danh và sắc cùng hiện hữu do nhân và chúng làm duyên cho nhau. Muốn cho danh hoạt động, phải có sắc ý căn, căn môn và đối tượng, tức pháp trần. Ngược lại, sắc tùy thuộc vào danh để hoạt động, như đi đứng, di chuyển, vân vân. Khi hành giả nhận ra danh sắc trong sắc na hiện tại do nhân duyên mà có và chúng tùy thuộc lẫn nhau như vậy, hành giả biết rằng danh sắc ý không phải do Thượng Đế hay một quyền năng siêu nhiên nào tạo ra. Danh và sắc trong hiện tại thật sự được tạo ra từ những nhân quá khứ như vô minh, tham ái, thủ, nghiệp. Và trong hiện tại, chúng cần thức ăn để tiếp tục sống. Khi hành giả bằng trí tuệ nhận ra sự thật này trong hiện tại, hành giả sẽ nhận ra nó cũng là vậy trong quá khứ, và chắc chắn sẽ là vậy trong tương lai. Tuệ tri ta được sanh ra theo cách này trong hiện tại, tức được tạo ra từ những nhân vừa kể. Lúc này hành giả không còn hoài nghi gì về điều mình đã được tạo ra theo cách này trong quá khứ, và rồi chắc chắn sẽ được tạo ra theo cách này trong tương lai. Trong thất tịnh, tức bảy bước thanh tịnh, tuệ thứ hai này được gọi là Kankha Vitarana Visuddhi, đoạn nghi thanh tịnh hay thoát ly hoài nghi thanh tịnh. Ở tuệ này hành giả cảm thấy thoải mái, bởi vì chắc chắn hành giả sẽ được tái sanh vào thiện thú sau khi chết. Người chứng được tuệ này được gọi là tiểu nhập lưu. 3. Tuệ thẩm sát tam tướng. Ở tuệ trước, tuệ nắm bắt duyên khởi, hành giả chỉ nhận ra nhân sanh của danh và sắc, chứ chưa thấy sự diệt của nó. Bởi vì sự nối tiếp quá nhanh của danh sắc, vào giai đoạn này, tuệ của hành giả vẫn còn yếu. Nếu hành giả tiếp tục tiến hành để thấy danh sắc thường xuyên trong sát na hiện tại, chẳng bao lâu hành giả sẽ thấy sự diệt của danh sắc. Tuy nhiên, trí tuệ này vẫn chưa đủ mạnh để thấy sự tách bạch của tính tương tục. Chẳng hạn khi đang ngồi và chuyển sang đứng, hành giả sẽ thấy sự diệt ở oai nghi cũ, tức ngồi. Song khi hành giả đang ngồi trong sát na hiện tại, hành giả không thấy được sự sanh và diệt của nó, bởi vì trí tuệ vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, hành giả vẫn có thể nhận ra ba đặc tính: tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã trong danh và sắc. Đây vẫn chưa phải là sát na hiện tại thực sự, mà chỉ phát sanh ở tuệ thứ tư. Thanh tịnh đạo gọi giai đoạn này là Tira-napa-rinya, thẩm đạt tri. Còn trong thức tịnh thì định danh tuệ này là Magama-gana-nada-sanayi-suthi, đạo phi đạo tri kiến tịnh. Như vậy tuệ này đã đưa hành giả vào con đường chân chánh, nghĩa là đến được tuệ kế tiếp. 4. Sanh diệt tuệ. Đây là trí tuệ nhận ra sự sanh và diệt của danh sắc và tính tương tục. Santati, ảo tưởng về một sự liên tục của thân tâm, giờ đây được thấy như là những trạng thái của danh và sắc. Chúng thật sự tách biệt trong sát na hiện tại của sự minh sát. Ở giai đoạn tuệ này, hành giả thấy danh và sắc sanh diệt cùng một lúc. Thực ra, theo Đức Phật, danh sanh và diệt nhanh hơn sắc gấp 17 lần. Nhưng sự quan sát của hành giả không đủ nhanh để thấy được điều này. Hành giả thấy cả hai, Nama và Rupa, sanh và diệt cùng nhau. Tuệ này cho phép hành giả thấy rõ tam tướng trong danh sắc, và nó có thể tẩy trừ phiền não ngủ ngầm trong tâm, đó là ái, ngã mạn, ảo tưởng về tự ngã, kiến và các điên đảo tưởng. Sanh diệt tuệ còn cho hành giả biết là mình có đang theo đúng đạo lộ hay không. Nếu đạo lộ chân chánh, nó sẽ dẫn đến niết bàn. Trí hiểu biết về chánh đạo này gọi là tuệ minh sát. Nếu đạo lộ không đúng thì đó là những phiền não của tuệ. Có 10 tùy phiền não loại này. Từ Bali gọi là Vipassanu Bakhilesa, tùy phiền não trong thiền minh sát, xem chi tiết ở những đoạn sau. Nếu các tùy phiền não có mặt, điều đó có nghĩa sự thanh tịnh của hành giả không đủ để phát hiện ra chúng, bởi vì phiền não rất sâu kín và trí tuệ yếu thì khó có thể khám phá ra nó. Phiền não phát sanh ở đây là do có quá nhiều định. Chính định này kéo hành giả ra khỏi tuệ minh sát, làm cho hành giả lầm chấp vào những hiện tượng khác mà cứ ngỡ đó là niết bàn. Các hiện tượng này bao gồm hào quang sáng chói, hỷ lạc và sự an tịnh cực mạnh. Hành giả nào đã từng hành thiền định trong quá khứ và đã phát triển được định này sẽ thấy rằng nếu định tâm xảy ra thường xuyên, nó sẽ là một chướng ngại lớn cho tuệ minh sát. Tính và tinh tấn quá nhiều cũng có thể là một chướng ngại. 10 tùy phiền não này có thể rất quyến rũ, vì vậy mà hành giả thường bị kéo vào trong các cảnh ấy và nghĩ rằng đó là niết bàn, thậm chí còn không tin lời của vị thiền sư khi họ giải thích. Nếu hành giả không thể thoát khỏi các tùy phiền não này, hành giả không thể tiếp tục đi lên những tầng tuệ cao hơn được. Đạo tri kiến tịnh hay thanh tịnh tri kiến liên quan đến đạo lộ chân chánh. Đạo tri kiến tịnh này nảy sanh trong tuệ thứ tư nếu như pháp hành đúng. Sở dĩ tuệ này được gọi là đạo tri kiến tịnh vì đó là con đường đúng đắn, không lẫn phiền não, tham ái và si mê. Cả ba đạt tánh hay tam tướng đều được thấy rõ trong tuệ sanh diệt này. Vì thế nó rất là quan trọng. Trí tuệ càng mạnh thì phiền não càng bị trừ diệt nhiều hơn. Khi diệt quán sát sắc trở nên rõ ràng, hành giả cũng sẽ tự thấy danh. Các tùy phiền não trong minh sát như đã đề cập ở trước có 10. 1. Hào quang. Khi hành giả thấy ánh sáng phát ra quanh mình, hành giả có thể nghĩ rằng mình đã đạt đến niết bàn, do đó cảm thấy thỏa mãn với cảm giác này, làm cho ái phát sanh. Đây là tà kiến, chính tự ngã của hành giả đã nghĩ như vậy. 2. Trí tuệ. Một số hành giả phát sanh trí tuệ nhạy bén, thấu rõ pháp học và nghĩ mãi đến nó. sự kiện này sẽ kéo hành giả ra khỏi sát na hiện tại. 3. Hỷ, do hành giả có quá nhiều định nên cảm giác hỷ lạc phát sanh, và đây là một loại phiền não. Khi hành thiền minh sát, hành giả không thể có hỷ, bởi vì việc quán tam tướng không dẫn đến thọ hỷ. 4. An tịnh, có lúc một trạng thái rất an lạc sẽ phát sanh. Trạng thái này cũng phát xuất từ việc có quá nhiều định, tam tướng không thể được chứng ngộ với an tịnh, và dĩ nhiên trí tuệ cũng không thể phát triển từ trạng thái ấy. 5. Lạc, thọ lạc cũng là do có quá nhiều định. Khi lạc sanh, hành giả không thể thấy khổ. 6. Quyết tín, đức tin kiên quyết này khiến hành giả nghĩ rằng mình đã thấy niết bàn, và thường không tin ngay cả vị thiền sư là thầy của mình khi vị này giải thích ngược lại với những gì hành giả nghĩ là đúng. Sự kiện này phát sanh do có quá nhiều đức tin và ít trí tuệ. Thông thường thì tín và tuệ phải được quân bình. 7. Tinh cần, tinh tấn thái quá có thể làm cho hành giả mệt mỏi, tâm không trong sáng và dễ bị phóng tâm. Thường thường tinh tấn và định phải được quân bình. Quá nhiều tinh tấn dẫn đến phóng tâm, trong khi định thái quá thì khiến hành giả ngưng hành quán. 8. Niệm, niệm thái quá có thể đưa đến định thái quá, và hành giả sẽ thấy các ấn chứng, các tướng xuất hiện trước mắt hành giả. Khi đó, đối tượng danh sắc sẽ mất, tức là hành giả không còn trong sát na hiện tại, do đó không thể tiếp tục quán sát được nữa. 9. Xả, có khi xả phát sanh và hành giả tưởng lầm mình không còn phiền não nữa, nghĩa là các phiền não đã bị niết bàn tẩy trừ, mà thực ra phiền não vẫn còn nguyên, tham sân si chỉ tạm thời vắng mặt. Ở giai đoạn này, hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình được cho đến khi nhận ra các tùy phiền não này. 10. Dục cầu, hành giả cảm thấy vui thích với các tùy phiền não trên và thỏa mãn khi duy trì được nó, do đó hành giả không thể tiếp tục việc thực hành của mình. Vipassanu Bakilesa là phiền não của thiền minh sát, chúng nảy sanh vì định thái quá. Những tùy phiền não này cho hành giả quan kiến sai lầm rằng mình đã đạt đến trạng thái không còn phiền não hay đạt đến niết bàn. Chính do cảm giác này mà hành giả nghĩ ta đã đạt đến niết bàn, và dĩ nhiên cảm giác ấy là bất tịnh, bởi vì nó được nảy sinh từ sự thực hành với một cái ta ở trong tâm. Đây không phải là Vipassana, bởi vì Vipassana không thực hành với một cái ta. Cảm giác này rất tốt đối với thiền chỉ, nhưng không có lợi cho thiền minh sát. Thiền chỉ đòi hỏi phải có định tâm mạnh, bởi vì thiền chỉ cần phát triển các ấn chứng, nhưng thiền minh sát lại không. Các tùy phiền não này sẽ không phát sanh ở ba loại hành giả. A nhỏ, hành giả nào không hành Vipassana đúng cách, trong trường hợp này các phiền não cũng khởi lên, nhưng không gọi là những phiền não của thiền tuệ hay tùy phiền não được. B nhỏ, hành giả nào tinh tấn yếu, do yếu tinh tấn, định sẽ không phát sanh. C nhỏ, hành giả đã là bậc thánh và biết đạo lộ chân chánh. Khi hành giả loại trừ được các tùy phiền não, không mấy chốc hành giả sẽ thấy sự sanh và diệt của danh và sắc thật rõ ràng. Trong thất tịnh thì tuệ thứ tư này cho đến tuệ thứ 11, thuận thứ tuệ được gọi là Bati Bajnana Dasa Navi Suthi, đạo tri kiến tịnh. 5. Hoại diệt tuệ, tuệ này là tuệ chỉ thấy khía cạnh diệt của danh và sắc. Hành giả thấy sự phân tán của năm uẩn, cả bên trong tức tâm lẫn bên ngoài tức đối tượng. Chẳng hạn, hành giả thấy sắc ngồi diệt và cũng thấy luôn danh biết sắc ngồi diệt nữa. Hiện tượng này, điều mà hành giả chưa từng thấy trước đây, tạo ra một cảm giác kinh hoàng và sợ hãi nơi hành giả. Tuệ này đủ mạnh để nhổ bật gốc si mê với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Cảm giác về sự diệt mạnh đến nỗi hành giả chỉ tập trung vào đó mà không chú ý đến khía cạnh sanh của danh và sắc. Tuệ thấy sự hoại diệt của danh sắc này có một ảnh hưởng đáng sợ trên hành giả, bởi vì hành giả nhận ra rằng các pháp trên thế gian này là không có thực thể, chúng có đó rồi lại không. Khi đạt được hoại diệt tuệ này, hành giả sẽ tiêu diệt được điên đảo tưởng, tưởng rằng thân và tâm này là thường. Khi đắc tuệ này, hành giả cũng sẽ cảm nhận được rằng đâu là pháp hành đúng và không muốn hành những pháp hành bất chánh khác nữa. Tuệ này là bước đầu tiên của sự diệt trừ phiền não, tức mở đầu của giai đoạn Pahanaparinya, trừ đạt tri, từ tuệ thứ 5 cho đến tuệ thứ 14, đạo tuệ. Các phiền não mà hành giả đã từng đa mang qua bao cuộc du hành trong dòng sanh tử luân hồi, giờ đây bắt đầu bị bứng gốc. Tuệ này đem lại 8 lợi ích. 1. Hành giả nhận ra rằng không có lạc thực sự trong bất kỳ một sanh hữu tương lai nào. 2. Trong kiếp hiện tại này, hành giả cũng không thấy có lạc, bởi vì hành giả đã nhận ra tính khổ não của cuộc đời. 3. Hành giả phát triển một ước muốn mãnh liệt, muốn đoạn tận khổ. 4. Nếu là một tu sĩ, tuệ này sẽ dẫn hành giả đến chỗ ước muốn có một cuộc sống tri túc với những vật dụng giản đơn. 5. Nó cũng làm cho vị tu sĩ có một nguyện vọng tha thiết, sống tuân thủ giới luật. 6. Hành giả đã đạt đến tuệ này thì không thể nào phá giới. 7. Đối với những nhu cầu của cuộc sống, hành giả dễ chấp nhận với những gì đã có. Nếu có bị khiêu khích cũng không dễ nóng giận, biết kham nhẫn độ lượng với những phiền não của người khác. 8. Không cảm thấy phiền muộn bởi những náo động bên ngoài, chẳng hạn như tiếng ồn vân vân. 6. Kinh úy tuệ. Ở tuệ này, trí tuệ nhận ra rằng danh sắc quả thật là nguy hại. Ở tuệ trước, hành giả đã nhận ra khía cạnh tan hoại của nó, cảm giác được tính không thực thể của danh sắc, chúng sanh và diệt quá nhanh. Chính điều này khiến hành giả kinh hoàng và sợ hãi. Hành giả không phải chỉ thấy không có lạc ở danh sắc hiện tại, mà ngay cả tái sanh vào bất kỳ một sanh hữu nào trong tương lai cũng là điều đáng sợ, như nó đã từng trong quá khứ vậy. Tuệ thứ 6 này khiến cho tham ái dừng lại, song chưa hoàn toàn tẩy trừ nó. Kinh úy tuệ được xem là đối trị của ái. Mặc dù vậy, nó cũng như sức thuốc lên chỗ ngứa, khi thuốc tan thì da ngứa trở lại. 7. Quá hoạn tuệ. Khi hành giả đã chứng tuệ thứ 6, kinh úy tuệ, việc hành thiền tiếp tục sẽ tự động dẫn đến tuệ thứ 7 này. Tuệ thấy danh sắc như cội nguồn của hiểm họa và nguy hại. Từ tuệ thứ nhất đến tuệ thứ 7 này, mỗi tuệ làm duyên cho tuệ kế tiếp, và mỗi lần như vậy, tuệ giác lại càng mạnh hơn. Hành giả tuệ tri danh sắc như là mối hiểm họa và cảm thấy rằng tốt hơn hết là không có danh sắc. 5 nguy hại mà hành giả nhận ra là: 1. Danh sắc trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới hiện ra như thể chúng nằm trong hầm lửa. 2. Tuệ tri rằng danh sắc dù trong sanh hữu nào cũng bị bao vây bởi 11 ngọn lửa, đó là sanh, già, chết, sầu, bi, vân vân. Xem lại 11 loại khổ, hành giả cảm thấy rằng danh sắc quả thực nguy hại, tai họa và là cội nguồn của khổ đau. 3. Tuệ tri nhân sanh danh sắc là vô minh, và vô minh ấy chính là mối nguy hại vì nó dẫn đến sanh lão bệnh tử. 4. Tuệ tri rằng danh sắc đang lão suy và tan rã trong từng sát na, và đây là sự nguy hại. 5. Tuệ tri rằng phải sanh lại trong vòng luân hồi là điều nguy hại, là mối hiểm nguy, bởi vì danh sắc là cội nguồn của đau khổ, dù sanh hữu nào cũng vậy. Nó chỉ có thể dẫn đến đau khổ thêm nữa mà thôi. Khi 5 điều nguy hại này đã được nhận ra, thì những lợi ích từ sự kiện này cũng được nhận ra. Hành giả thấy rằng không còn tái sanh là lạc, và rằng ở đây không có danh sắc thì ở đó là nơi đáng mong cầu. Nếu không còn tái sanh trong bất kỳ sanh hữu nào, chắc chắn sẽ an lạc, và chính điều này dẫn đến niết bàn. Nếu không còn nhân sanh danh sắc, chắc chắn sẽ có sự giải thoát khỏi khổ. Nơi nào không có danh sắc biến hoại, nơi đó là nơi an lạc, tức niết bàn. Không còn phải chịu tái sanh trong vòng luân hồi là phúc lạc và cội nguồn của hạnh phúc. Ở tuệ này, hành giả nhận ra rằng danh sắc hay ngũ uẩn là thực tánh của pháp, và thực tánh ấy chính là trạng thái gây ra nguy hại. Tuệ này có một năng lực rất mạnh, ngăn được tham ái, không cho tạo ra điên đảo tưởng ở trong tâm. Trí tuệ ở tuệ này là đối trị của tham ái, nó làm cho tham ái khó bề hoạt động. Nói chung, tham ái lúc này không có chỗ trú ngụ trong các cảm thọ, vì toàn thế gian năm uẩn lúc này được thấy như mối hiểm họa, nguy hại và không có lạc. Ở giai đoạn này, hành giả không còn thấy niệm là thiện, mà đơn thuần chỉ là một điều gì đó mang dấu ấn của tam tướng. Tuy nhiên, niệm vẫn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của nó. Ngay cả trí tuệ lúc này cũng được thấy mà không còn cảm giác ưa hay ghét trong đó. Sở dĩ có sự kiện này bởi tham ái và tà kiến không còn, để có thể khiến hành giả phải ưa thích niệm và tuệ vậy. Tâm nào sắp đạt đến niết bàn cũng cần phải tiếp tục thực hành cho đến khi đạt được cảm giác này, tức cảm giác tham ái là kẻ thù. Lúc ấy, tâm sẽ tách ra khỏi dòng luân hồi và đi vào đạo lộ niết bàn. Ngược lại, nếu hành giả nghĩ rằng danh sắc là tịnh, là thường, là lạc, lúc ấy tâm không thể tách ra khỏi dòng luân hồi, không thể tiếp tục để đạt đến niết bàn đoạn tận khổ đau. Tâm phải nhận ra khổ và tuệ chứng tri khổ này sẽ đưa hành giả đến niết bàn. Niết bàn không thể chứng ngộ bằng tâm định, bởi vì định làm phát sanh điên đảo tưởng, cho rằng năm uẩn là lạc, và hành giả không thể nhận ra sự thật rằng danh sắc là hiểm họa.